Chương 51, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, 2, canh thứ 3. Cảm tạ thúc dục thêm nhóm, đã lâu không có thu được thúc dục thêm ngươi tại sao như vậy, hiện tại đang cần các ngươi giáo huấn luyện ra hỗ trợ cảnh sát rèn nỉ phẫn nộ mắng. Bất quá gủ kín nhưng không có giống như cảnh sát rèn nỉ như vậy, mà là lấy ra một chuỗi chìa khóa. Ngay cả cả rủ hạ đều ngẩn ra, hắn không có nghĩ đến gủ kín đã vậy còn quá tín nhiệm chính mình. Vì sao cả rủ hạ ngây ngốc hỏi một câu? Không tại sao đơn giản là ngươi là dẫn sóng dũng giả, ta nên tin tưởng ngươi. Gủ kín nói thật. Cảm ơn cả rủ hạ hướng về phía gủ kín nói rằng, sẽ phải rời khỏi thời điểm, dừng một chút, liền xông ngươi tín nhiệm, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt cái này bên trong. Ra đi mộng y kìa, tiểu á, đi ẩn si. Cả dù hạ một lần duy nhất kêu lên đạ cơ giải, là tì ạ còn có đi ẩn xỉ ba con thần thú. Muốn dùng phổ thông bổ kẹ mần ngăn cản siêu thần thú hoàn toàn chính là người si nói ngộng, nơi đây liền nhờ các ngươi ba cái, chỉ cần các ngươi tận lực kìm chân sờ nì ạt cùng y vật tổ thì tốt rồi. Ta sẽ rất nhanh mang theo đồng bọn của các ngươi tới được. Cả dù hạ xem cùng với chính mình trước người ba con thần thú nói rằng, ngộng y gì cùng tiểu á cũng không có nói cái gì. Chỉ là nghiêm túc nhìn cả dù hạ. Mà đi ẩn xì đầu tiên là sợ nhìn phía xa, bất quá khi nhìn đến cả dù hạ tràn ngập tín nhiệm mắt thần hậu, nó từ từ tỉnh táo lại. Đi ẩn xì hướng về phía cả dù hạ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ nỗ lực. Cố gắng lên đi ẩn xì. Còn có mộng y kìa, tiểu á cả dù hạ sau khi nói xong, lập tức lần nữa phóng lên cao. Lúc này hắn đã coi như là đang cùng thời gian thi chạy. Cái này nguyên bản còn cực kỳ phẫn nộ cảnh sát Jenny, khi nhìn đến cả rủ hạ ba con bổ kẹ mần về sau, hoàn toàn là sợ ngây người. Những thứ khác cảnh viên cùng tới trợ giúp giáo huấn luyện ra cũng giống vậy. Các vị mời chỉ giáo nhiều hơn đi ẩn xí bây giờ nó đã không có dáng vẻ trước kia, hướng về phía những người khác túi người chào nói. Thật không nghĩ tới cả rủ hạ thậm chí có mạnh mẽ như vậy bổ kẹ mần, xem ra xa là thành phố xem như là được cứu rồi. Gu kín nguyên bản đối với bảo trụ Sa La thành phố đã không có lòng tin, thế nhưng hiện tại hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn rốt cuộc là ai vậy cảnh sát rèn ni tự lẩm bẩm. Lúc này, dưới đáy mọi người đã có thể chứng kiến ỷ vật tổ thân ảnh, sau đó cũng nhìn thấy đang cùng nó kịch chiến sờ nì ác. Phẫn nộ hai bộ kẹ mẩn, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sờ nì ác một viên long chi nộ phun ra, ỷ vật tổ bản năng cánh dùng sức một cánh, đem đánh bay. Chỉ là cái kia long chi nộ không có đánh trúng ỷ vật tổ ngược lại hướng về Sa La thành phố phương hướng bay tới. Mọi người chuẩn bị gù kín lập tức lớn tiếng hô. Đến đây trợ giúp giáo huấn luyện ra cùng chúng nhân viên cảnh sát đều lấy ra riêng mình bộ kẻ mẩn, nghiêm chính mà đợi. Công kích. Công kích hiệu lệnh vừa ra. Mấy trăm đạo hỉ ơ bìm, long chi nộ, bóng dáng cầu các loại công kích gần như cùng lúc đó phát sinh. Rốt cuộc cái kia phát long chi nộ bị quần chúng công kích chặn. Chỉ là công kích sinh sinh dư âm nổ cũng để cho mọi người hiểu được cái gì là siêu thần thú. Cái này thật có thể ngăn trở sao trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra cái ý nghĩ này. Trước đây không có người thấy siêu thần thú, đang lúc mọi người cảm nhận bên trong, thần thú cùng siêu thần thú cũng liền như vậy mà thôi. Nhưng đó là làm hiện tại chân chính đối mặt siêu thần thú thời điểm, mới biết được chính mình trước kia là cỡ nào vô tri. Lại nữa rồi mọi người ở đây hiểu chênh lệch thời điểm. Công kích lại đến. Lần này là ỷ vật tổ không khí chém, liên tiếp mấy đạo màu xanh nhạt phong nhận từ trên trời giáng xuống tiểu á. Chúng ta lên đi mộng y hướng về phía tiểu á hô. Tiểu á hướng về phía mộng y rìa gật đầu, lạ thì ạ cùng đạ cờ rìa bay đến giữa không trung. Long chi nộ bóng dáng cầu hỏa cầu cùng hắc cầu từ hai bộ kẹ mẩn cửa trung hòa trong tay không ngừng phát sinh. Cùng không trung không đứt rời rơi không khí chém phong nhận chạm vào nhau. Ta cũng không thể để cả dù hạ thất vọng, ta cũng muốn chiến đấu. Đi ẩn xì kiên định lòng tin, đứng dậy, ánh trăng công kích. Một đạo màu hồng tia sáng từ đi ẩn xì trong tay phát xạ ra ngoài. Ba ngộng y gì chặn một đạo phong nhận. Ngộng y gì nhìn về phía đi ẩn xì, nhàn nhàn nói câu, cảm ơn không khách khí đi ẩn xì rất cao hứng nói rằng. Được rồi, mọi người tiếp tục cố gắng, nhất định phải chống đỡ. Tiểu A lúc này cũng nghiêm túc nói. Sunny Art cùng ỷ vật tổ căn bản cũng không có chú ý Sa La thành phố bên này, bởi vì chợt hiện diễm đội khoa học kỹ thuật ảnh hưởng quan hệ, hai bộ kẻ mẩn hiện tại đã lâm vào phẫn nộ hỗn loạn cha NG Thái Y, trong lòng chỉ còn lại có chiến thắng ý nghĩ của đối phương. mà vốn là muốn mượn cơ hội chọc nã hai siêu thần thú chợt hiện diễm đội, đã sớm núp vào, bây giờ sự tình đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, cho nên sợ bị người ta biết là bọn họ làm, lập tức rút lui. Sơn Y Ad cùng Y Vật Tổ đánh thẳng được thoải mái thời điểm, có người ở bên cạnh quấy rầy, đương nhiên khó chịu. Vì vậy hai siêu thần thú rất là ăn ý đồng thời lui lại, sau đó xoay người mặt ngó xa la thành phố phương hướng. Bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía những bộ kẹ mẩn đó nhóm, chỉ là duy nhất cho chúng nó cảm giác nguy hiểm cũng chỉ có Ngộng Y cùng Tiểu Á mà thôi. Vì vậy hai siêu thần thú gần như cùng lúc đó phát động công kích. Y Vật Tổ tử vong chi dự, màu đỏ đen tia sáng bắn về phía Ngộng Y Sơn Y Ad ánh trăng công kích, thất thải tia sáng bắn về phía Tiểu Á, những thứ khác bộ kẹ mẩn đều bị nó hai không thấy. Đối mặt hai siêu thần thú công kích, Ngộng Y cùng Tiểu Á không có kinh hoàng. Ngược lại là sử xuất 2.4 lực lượng lớn nhất của mình. Không nên xem thường chúng ta. Tiểu A cùng Ngộng Y Dì đồng thời gầm hét lên. Siêu. Bóng dáng cầu đám xương cầu Ngộng Y Dì cùng Tiểu A đồng thời sử xuất lực lượng lớn nhất của mình, đem Y Vật Tổ cùng Sơn Y Ad công kích ngăn trở. Thế nhưng siêu thần thú công kích há là tốt như vậy ngăn cản. Ngộng Y Dì cùng Tiểu A không ngừng bị công kích áp chế không ngừng lui lại, trên mặt đất đã lưu lại một đạo sâu đậm kinh rạch. Có thể thấy được hai bộ kẻ mẩn bị áp lực bao lớn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đỡ không được. To lớn bóng dáng cầu bị sỏ xuyên đi qua, đám xương cầu bị tia sáng xuyên thấu. Đề cử một bản bạn thân sách mới, Tiên Giới Tiền Lì Xì Mưa, xem nhân vật chính cùng tiên giới muội chỉ còn có trong thực tế muội chỉ qua không biết xấu hổ không có non nở dê tính phúc sinh hoạt.